Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 một kích đánh chết. Kia, Phi Thiên Hổ, bị bốn người chọc giận, đột nhiên tự tại chỗ thoán khởi, thân mình bay đến giữa không trung. Nó nguyên bản trên người liền có cánh, bay lượn là này bản năng, chỉ thấy Phi Thiên Hổ ở giữa không trung tung hoành, thân mình chút nào không thấy đình trệ. Hô hô, ở Phi Thiên Hổ hai nách dưới, phát ra lưỡng đạo lưỡi dao gió sắc bén, về phía trước phương bốn người công kích mà đi. Kia bốn người trung quy là kinh nghiệm phong phú, thấy kia Phi Thiên Hổ thế tới rào rạt, tức khắc kết thành pháp trận, cùng chống đỡ lên. Phi Thiên Hổ lưỡi dao gió thật là mau lẹ, bốn người pháp trận vừa mới kết thành, lưỡi dao gió liền giống như là một phen lợi kiếm giống nhau phách chém đi lên. Cũng may bốn người đồng lòng, kia pháp trận chỉ là hơi chấn động một chút, rốt cuộc xem như căng xuống dưới. Phi Thiên Hổ hoàn toàn không cho bốn người thở dốc cơ hội. Lưỡi dao gió xẹt qua, thân mình lại ở không trung biến ảo phương vị, điên cuồng phóng thích lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió khắp nơi đánh úp lại. Không bao lâu kia pháp trận liền giống như là pha lê giống nhau, xuất hiện vết rạn, pháp trận chung bốn người kinh hãi. Lúc này bất chấp đi tàng tư, liều mạng hướng pháp trận chung rót vào linh lực. Pháp trận có mọi người linh khí thêm vào, tức khắc tản mát ra lóa mắt quang mang. Phi Thiên Hổ mắt thấy liền phải đem đối phương pháp trận đánh bại, lại không có nghĩ đến sẽ đột nhiên như vậy. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Phi Thiên Hổ đột nhiên hướng về phía trước bay lượn, thân mình thẳng tắp bay lên, cư nhiên lại bỗng nhiên tự phía trên giáng xuống, hướng về bốn người xung phong mà đi. Phi Thiên khỏe đầu kinh người, hơn nữa tự trời cao rơi xuống động lực, phát ra từng trận tiếng xé gió. Phi Thiên Hổ thân mình còn chưa rơi xuống, lại thấy này bỗng nhiên há mồm, hộc ra một cái năm màu khí đoàn từ trên xuống dưới, càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải cùng kia bốn người pháp trận va chạm tới rồi cùng nhau, nha. Đột nhiên, kia Lục sư huynh đã phát một tiếng kêu, tự pháp trận bên trong rời khỏi, mất mạng hướng nơi xa chạy vội mà đi. Pháp trận có bốn người thêm vào, bổn ứng vô ngu, mặc dù là không thể chống đỡ Phi Thiên Hổ công kích, cũng có thể chống đỡ một lát. Lúc này kia Lục sư huynh đột nhiên rời đi, còn thừa ba người tức khắc trứng chọi đá lên. Chỉ là thấy Lục sư huynh cước trình cực nhanh, mắt thấy liền phải thoát ra đại chiến phạm vi, lại thấy Phi Thiên Hổ tự chỗ cao một cái lao xuống, thế nhưng không đi để ý tới phía dưới ba người, hướng kia Lục sư huynh mà đi. Lục sư huynh đang ở may mắn chính mình thoát ly ma chảo, lại còn chưa tới kịp cao hứng, liền nghe nói tới rồi phía sau tiếng gió. Lục sư huynh vội vàng quay đầu lại, lại vì khi đã muộn, kia Phi Thiên Hổ vươn một đôi lợi chảo, ở kia Lục sư huynh phía sau một kích, liền đem này ngực bụng chỗ móc ra một cái động lớn. Kia Lục sư huynh không nghĩ tới Phi Thiên Hổ như thế hung tàn, thân mình còn ở phía trước bôn, không có sinh cơ, thân mình dù cho đi trước, cũng bất quá là đi qua 3 năm bước bộ dáng, liền ầm ầm ngã xuống đất. Trong sân tình hình tức khắc đại truyền. Vừa mới Lục sư huynh thoát ly xác thật là khiến người ảo não, nhưng ngay lập tức chi gian liền thi hoành đương trường, lại là làm nhân tâm đau. Còn thừa ba người từng người nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Kia Phi Thiên Hổ nguyên bản chính là hung thú, lại không nghĩ như thế kiêu dũng. Kia Lục sư huynh pháp lực kinh người, lại không địch lại Phi Thiên Hổ một kích, cho dù Lục sư huynh chạy trốn sốt ruột, Phi Thiên Hổ thực lực cũng là kinh người, lệnh người líu lưỡi. Này nhưng như thế nào cho phải? Hồng Loan sắc mặt đại biến, trong miệng nói, chớ có sốt ruột. Lúc này Vương sư huynh lại là cực kỳ chấn định, chậm rãi nói, trốn tránh ở nơi tối tăm bằng hữu, sao không hiện thân? Lúc này mọi người thành thành, có lẽ có một tia phần thắng. Nếu là từng người vì chiến, tất nhiên sẽ bị này yêu vật tiêu diệt từng bộ phận. Ngoặc kép, hết chương.